Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 635, chương 637, đường môn giết tới đến rồi. Hơi hoạt động một hồi, Trần Nguyệt lại tốn mấy tháng thu dọn mấy năm qua bị đuổi giết lúc lấy được một ít cảm ngộ. Cái kia mấy năm toàn thân tinh lực tâm tư đều dùng đang chạy trốn trên. Không có cơ hội lĩnh hội những này cảm ngộ. Hiểu rõ những này cảm ngộ sau, Trần Nguyệt thực lực lại tăng trưởng một chút nhỏ. Chỉ ít lại đối mặt đường ra cái kia lão bất tử, nàng sẽ không như thế chật vật. Đáng tiếc, ta từ Huyền Thiên Tông mang về nhiều như vậy đan dược còn có pháp khí, đều ở truy sát trong đất bạo điệu. Thật nhiều mang đến gì đó, đều là của nàng nhớ nhung. Thậm chí còn có ở chém yêu nơi thu được thật là tốt đồ vật cũng bị mất. Nghĩ tới những thứ này chính là hận. Rõ ràng là đường ra vô lý trước, không ngừng phái cao thủ nếu muốn giết nàng. Nàng có điều dáng trả một hồi. Dĩ nhiên phái ra lão tổ cấp bậc cao thủ truy sát. Đường ra, mối thù này nhớ kỹ. Lại khôi phục mấy ngày, Trần Nguyệt mở ra cửa động trận pháp, thu lại khí tức cẩn thận dùng thần thức thăm dò chu vi. Hả, ta bế quan những năm này, dĩ nhiên phát sinh nhiều chuyện như vậy. Lưu Vân Tông cùng đường ra đối mặt. Ha ha, Lưu Vân Tông cũng là đáng đời. Trần Nguyệt rất muốn cười to. Nếu Lưu Vân Tông cùng đường môn đối đầu, vậy hãy để cho bọn họ chó cắn chó. Hiện tại chính mình còn chưa phải nghi đứng ra. Lưu Vân Tông bên trong nguyên khí nồng nặc, tiền nhân di khắc không ít. Ở đây tồn trữ đủ đột phá động hư thực lực lại nói. Đường môn bên trong, đường ra đại điện mấy chục đường ra cao thủ vẻ mặt cũng không dễ nhìn. Cùng Lưu Vân Tông đánh với bất chi bất giác đã 5 năm. Mấy năm qua, bọn họ đường ra tổn thất không nhỏ. Ở bên ngoài xem, bọn họ đường ra chiếm thượng phong. Vậy cũng chỉ là đối Lưu Vân Tông mà nói. Nhưng trên thực tế 5 năm qua, đường ra mất đi nhiều lắm chiếm lĩnh càng nhiều địa bàn cơ hội. Phần lớn tinh lực đều bị Lưu Vân Tông kiềm chế. Phái ra đi cướp chiếm tài nguyên đệ tử không tên đều sẽ gặp gỡ Lưu Vân Tông đệ tử. Có Lưu Vân Tông quấy rối, đường ra có thể nói là mọi việc không thuận. Từ Lưu Vân Tông hấp thu bao nhiêu đệ tử, ở Lưu Vân Tông phản công bên dưới đường môn cũng tương tự sẽ có bao nhiêu tổn thất. Chỉ là so sánh Lưu Vân Tông tới nói, đường môn kết quả thân thiết rất nhiều. Còn tiếp tục như vậy, chúng ta đường môn chuyện gì cũng không muốn làm. Nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến lưu lại trống. Không cứ như vậy nhiều. Mấy năm qua vô số thế lực đều ở tranh đoạt tài nguyên. Mắt thấy lại có thêm mấy năm phân chia thế lực rõ ràng. Bọn họ đường ra muốn uống ngụm canh đều cần đoạt. Nếu như chậm trễ nữa đi xuống, những thế lực này củng cố địa bàn của chính mình, cái kia khó hơn. Mấy chục năm mấy trăm năm sau, những thế lực này được những tư nguyên này phụng dưỡng thế lực mạnh mẽ. Bọn họ đường môn đừng nói chiếm trước những tư nguyên này, có thể hay không bảo vệ tư nguyên của mình đều là vấn đề. Thoát khỏi Lưu Vân Tông không thể, giết chết Lưu Vân Tông tựa hồ cũng không thể có thể. Lưu Vân Tông rất mạnh mẽ, thực lực tổng hợp ở tại bọn hắn đường môn bên trên. Vốn là muốn chờ đợi Lưu Vân Tông tự tra, có thể tìm tới người phụ nữ kia sau khi, trong lúc này hiểu lầm dĩ nhiên là sẽ hóa giải. Không nghĩ tới Lưu Vân Tông như thế vô năng. Vấn đề là người phụ nữ kia đã là nửa bước động hư cao thủ, lại trốn ở đó, coi như bị Lưu Vân Tông phát hiện, nhân ra thành tựu động hư, Lưu Vân Tông cũng là bất đắc dĩ. Khi đó chúng ta đường môn liền muốn đối mặt một động hư cao thủ kẻ thù liên tục đánh giết. Một nửa bước động hư đã làm bọn họ vô cùng nhức đầu. Nếu như đối phương trở thành động hư cao thủ, vẫn là một thân một mình, cái kia đường môn gặp phải phiền phức lớn rồi. Hy vọng Lưu Vân Tông tìm tới nữ nhân này không thể nào. Vậy thì diệt Lưu Vân Tông, vừa vặn cũng làm cho thiên hạ biết chúng ta đường môn cũng không phải nóng quá. Lưu Vân Tông có đại trận hộ sơn, chúng ta độc vật cũng không vào được. Nếu như không thể một hơi diệt Lưu Vân Tông, chúng ta gặp phản phệ sẽ càng thêm mãnh liệt. Có trưởng lão lắc đầu nói. Vậy làm sao bây giờ? Bất diệt Lưu Vân Tông. Cái kia trốn ở Lưu Vân Tông nữ nhân sẽ đột phá động hư. Chúng ta gặp phải kẻ địch càng mạnh mẽ hơn. Còn không bằng lần này một hơi đem Lưu Vân Tông cùng người phụ nữ kia đồng thời tiêu diệt. Một cái. Khác trưởng lão hung ác nói. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên toàn bộ đường môn phát hiện. Sự tình đến nhất định phải lựa chọn thời khắc. Bằng không. Đường môn sẽ bởi vậy diệt vong. Mà này lựa chọn không tốt đẹp gì làm. Đều là đám kia chết tiệt lưu manh. Nếu như không phải bọn họ. Chúng ta đường môn cũng sẽ không rơi vào bực này hoàn cảnh. Lúc trước sẽ không nên nghe đường vãn. Hướng. Hắn gây ra lớn như vậy một chuyện đoan. Nghĩ đến toàn bộ đường môn bị bức ép đến tình cảnh như thế. Một ít trưởng lão oán giận lên. Ai có thể nghĩ tới một nho nhỏ mâu thuẫn. Dĩ nhiên phát triển đến đường môn sống còn thời khắc. Hơn nữa đối mặt đối thủ mạnh mẽ còn rất phức tạp. Bên trong cung điện trầm mặc hồi lâu. Cùng Lưu Vân Tông quyết chiến tới quá nhanh. Sự tình như thế không nên chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không sao. Có thể tưởng tượng đến người phụ nữ kia. Hết thảy trưởng lão đáy lòng lắc đầu. Cũng thật là đến đường môn thời khắc sống còn. Lúc này không tiêu diệt người phụ nữ kia. Đợi được người phụ nữ kia trở thành động hư. Chính là lớn phiền phức. Cùng Lưu Vân Tông ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Chư vị suy nghĩ thật kỹ. Trưởng lão môn cũng không cần giấu làm của riêng. Có biện pháp gì một hơi tiêu diệt toàn bộ Lưu Vân Tông? Lưu Vân Tông tông chủ mở miệng nói. Đại trận hộ sơn không dễ phá cũng không phải không có không phá được biện pháp. Một người trong đó trưởng lão nói. Nếu như đại trận có thể phá ta chim hồng hạc là có thể tiến vào Lưu Vân Tông thả độc vật. Chỉ ít hóa thân trở xuống cao thủ không có vấn đề. Mấy người kia động hư, rơi vào mang theo ám khí còn có độc vật. Vẫn có biện pháp có thể giết chết. Có điều điều này cần một muốn tận thiết kế. Còn có nhiều năm chuẩn bị. Ngoài ra một quan trọng thời cơ. Một người trong đó trưởng lão tính toán một chút nói. Đại trận xác thực dễ phá. Bọn họ đường môn Lưu Vân Tông bên trong vẫn là có lưu lại mật thám. Đặc biệt là mấy năm qua đối chiến lưu lại mật thám càng nhiều. Chỉ có chính là đối phó Lưu Vân Tông mấy người. Kia trấn giữ cao thủ. Đường môn lá bài tẩy ra hết. Đều chưa chắc có thể thắng. Chúng ta làm ra quyết định kỹ càng. Nếu như chúng ta đường môn sức mạnh không đủ. Tìm một chút Lưu Vân Tông mấy cái đối thủ. Mặt khác, đem thông tin. Thông điệp truyền cho Âm Dương Tông bên trong đường Tam Lão Tổ. Có hắn ra tay. Kế hoạch của chúng ta càng thêm ổn thỏa một ít. Trước tiên nhóm cái kế hoạch đi. Tình báo trưởng lão. Hiện tại đem hết toàn lực siêu tập Lưu Vân Tông tất cả thông tin. Thông điệp. Thời gian một chút đi qua. Lưu Vân Tông cùng đường môn đệ tử chém giết lẫn nhau vẫn còn tiếp tục. Âm Dương Tông bên trong. Đường Tam thu được trong tộc thông tin. Thông điệp. Nhất thời nhíu mày. Tiêu diệt Lưu Vân Tông. Thực sự là cảm tưởng a. Lưu Vân Tông không phải là bọn họ nghĩ đơn giản như vậy. Ôi tương đương, trở về một phong thư. Nửa năm sau, Đường Tam lần thứ hai thu được trong tộc truyền tới thư tín, nhất định phải tiêu diệt Lưu Vân Tông. Đường Tam hít sâu một hơi, đem Lưu Vân Tông hết thảy thực lực xếp vào trong thư phái người đưa trở lại. Thời gian lại quá một năm, Đường Tam lần thứ hai thu được tổ bên trong truyền tin. Lưu Vân Tông uy hiếp đường môn. Bất diệt không thể, đã chuẩn bị được rồi kế hoạch. Đường Tam thở dài một hơi, thật sự không nghĩ ra tay. Xem trong thư miêu tả đích tình huống, nếu như hắn không ra tay đường môn cũng sẽ bị diệt. Hơn nữa, coi như hắn không ra tay, tổ bên trong vẫn là sẽ phái ra cao thủ cùng Lưu Vân Tông quyết một trận tử chiến. Lần này, Đường Tam hồi âm để đường môn chờ. Chính mình thì lại nhanh chóng xử lý Âm Dương Tông bên trong chuyện tình. Nửa năm sau, Đường Tam đem Âm Dương Tông sự tình bật cho hắn trưởng lão. Thả ra chính mình muốn bế quan tin tức. Sau đó một thân một mình lặng lẽ chạy về phía đường môn. Mấy tháng sau, mấy bóng người xuất hiện lại Lưu Vân Tông bên trong. Đang tương đương sau nửa canh giờ. Lưu Vân Tông cảnh báo vang lên. Trần Nguyệt trong động phủ. Trần Nguyệt bị thức tỉnh,